Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 320, người trong danh sách này đều ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bức tranh nổi tiếng dưới nội lực đều hóa thành mảnh vụn. Diệp Bắc Minh vẫn ngồi đó, bình tĩnh nhìn Trương Nhất Phong đang đánh tới. Một tiếng keng vang thật lớn, bàn gỗ đỏ bên cạnh Diệp Bắc Minh tách ra, bay về hai phía. Trương Nhất Phong cũng lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, móng vuốt chụp vào cổ họng anh. Mắt thấy sắp bóp vỡ cổ họng Diệp Bắc Minh, bùm, trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh ra tay, dùng chân đá ra, rơi vào ngực Trương Nhất Phong, vị cường giả hàng đầu đứng thứ 103 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một cước, đạp vỡ gân mạch trên cơ thể ông ta. Trương Nhất Phong nằm trên đất, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Bắc Minh, chỉ vào anh. Mày, dùng công phu gì? Sao mày có thể mạnh như vậy? Một cước đạp đứt gân mạch toàn thân, quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh ngồi ở đó, vẻ mặt lạnh như băng, bình tĩnh hỏi. Cho ông một cơ hội, trả lời vấn đề của tôi cho ông được sung sướng, nếu không tôi diệt toàn tộc nhà họ Trương ông. Cơ thể già nua của Trương Nhất Phong run rẩy, thanh niên tàn bạo trước mắt này đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của ông ta. Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn thần chết, Trương Nhất Phong trong nháy mắt chịu khuất phục. Cậu hỏi đi. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, ông vẫn thông minh hơn Doãn Thiên Hùng nhiều. Tiếp theo, Diệp Bắc Minh hỏi Trương Nhất Phong chuyện xảy ra vào 23 năm trước, tình huống chủ yếu không khác với những gì Lâm Thương Hải nói. Xem ra Lâm Thương Hải cũng không nói dối, ông ta thật sự đã cứu mẹ mình. Điểm khác biệt duy nhất chính là mẹ của Diệp Bắc Minh được một người thần bí cứu đi. Đám người Trương Nhất Phong cũng không tìm được bà, về sau nghe nói mẹ Diệp Bắc Minh xuất hiện ở Long Đô, người trong danh sách này đều ra tay. Diệp Bắc Minh nâng tay lên, lấy ra danh sách chết, Trương Nhất Phong quét mắt nhìn. Về cơ bản đều ở trên đó, cách Trương.